Phong tiện thiêu lan đăng, chương 52, chương 13-5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm vòng cờ nhớ tới lúc trước, lúc hai người nói về địa phược linh chết vì hỏa hoạn kia, lúc ấy còn nghĩ đến việc tìm cách nào để tu sĩ bình thường nhất, thậm chí người chưa kết đan cũng có thể biết cách giải quyết chuyện này. Cần phải tìm đúng chỗ, đem suy nghĩ hóa thành biện pháp, sao có thể dễ dàng. Y bị trưởng bối Lam Thị phản đối, sau đó trao đổi với Lam Hy Thần một lúc lại cân nhắc trước sau mới đưa ra một phương án đại khái. Sau Trung Thu là thanh đàm hội thì sẽ đi phổ biến. Lam Hy Thần có trăm ngàn điều không yên lòng cho nên mới tính nói chuyện lại với Y, mà tuy Y nói không sợ cản trở nhưng trong lòng cũng có chút bất an. Nhưng chưa từng nghĩ tới Ngụy Vô Tiện sẽ dùng cách này để biến dự tính của hai người bọn họ thành sự thật. Thấy Lam Vong Cơ im lặng nhìn bản thảo của mình, Ngụy Vô Tiện càng căng thẳng hơn, lên tiếng giải thích. Ta tính là viết xong sẽ đưa cho bọn tư truy dùng, cho bọn nhỏ kia vài phần, cũng để lần sau bọn nó săn đêm bộc lộ tài năng, thu hút sự chú ý, cũng coi như là ân tình của tiên đốc với Lam gia đi. Với lại những người không có thì cũng đừng lo, người có thể thu lại xem thử rồi chỉnh sửa, sẽ tiện hơn. Lam Vong Cơ hiểu rõ ý của hắn. Nhưng cũng vì hiểu rõ nên mới có những cảm xúc không thể lý giải dâng trào trong lòng y, trong chốc lát y cảm thấy chồng giấy trên tay nặng đến ngàn cân, chĩu nặng lên tấm lòng chân thành của người trước mặt. Không cần hồi đáp, không mong tên tuổi quyền lực, chỉ là một người tiền bối gửi gắm tâm tư vào ngòi bút, vạch ra lối đi tươi sáng cho thế hệ sau. Lam Vong Cơ im lặng, nhìn chằm chằm vào vẻ mặt tái nhợt của người trước mặt, sau đó nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay lạnh của đối phương, nói. Cảm ơn, Ngụy Vô Tiện hơi ngạc nhiên, nắm chặt tay đối phương, vỗ vỗ nói. Giữa ta và ngươi cần gì phải nói cảm ơn, hắn dừng một chút nói. Chỉ bằng ngươi xem thử ta viết thế nào, có cần sửa đổi chỗ nào không? Vừa nói hắn vừa lấy bản thảo từ tay Lam Vong Cơ, hắn phát hiện trong lúc mình ngủ Lam Vong Cơ đã làm nhiều việc, lúc tổng kết lại những chuyện này hắn nghĩ cái gì là viết cái đó cho nên sẽ có lúc quay lại bổ sung ở phía trước, vậy nên khó tránh khỏi sự lộn xộn. Mà Lam Vong Cơ đã phân loại rõ ràng, ví dụ đem các loại tà ma yêu thú tách ra, bổ sung thêm một số phương pháp, đánh dấu lại những chỗ chưa rõ ràng để sau này khi hắn đọc lại thì sửa chữa. Ngụy Vô Tiện không khỏi cảm thán, Hàm Quang Quân không hổ là Hàm Quang Quân, làm việc gì cũng tỉ mỉ cẩn thận, sau đó lại hối hận. Sớm biết đã không giấu giếm cho ngươi bất ngờ, nếu không thì ta cũng đã tiết kiệm được chút ít sức lực. Lam Vong Cơ đáp lại, ta giúp ngươi sẽ không mệt. Ngụy Vô Tiện bất lực nhìn y một cái. Hắn cảm thấy điều này cũng chẳng có gì mệt mỏi, chẳng qua chỉ là nằm viết chữ, nhớ lại chuyện lúc trước thôi. So với chuyện Lam Vong Cơ chạy ra ngoài thương lượng với mấy thế gia khác xem xét lợi, hại, còn tiếp nhận những lời khen chê thì đúng là chẳng là gì. Thỉnh thoảng hắn sẽ ngủ trễ, ho vài tiếng, nhưng có tình là gì. Huống hồ hắn không muốn bị trói chặt trên giường bệnh, bó tay chẳng làm được gì. Dù sao thì hắn đã từng hứa hẹn rằng hai người sẽ cùng nhau đi trên cây cầu độc mộc. Không phải là một mà là hai người. Vậy nên cái bản thảo mỏng này là chuyện trong khả năng của hắn, là chuyện mà hắn nên làm. Có Lam Vong Cơ bổ sung, tốc độ viết của Ngụy Vô Tiện nhanh hơn nhiều, không lâu sau thì bản thảo hoàn thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người đã tiến hành chỉnh sửa cắt giảm lần hai. Sau đó Lam Vong Cơ đem bản thảo đến chỗ Lam Hy Thần cùng Lam Khải Nhân, có gì cần thì có thể chỉnh lại. Lam Hy Thần rất thích quyển sách nho nhỏ này, đã tự mình chép lại. Mà Lam Khải Nhân chẳng biết tác giả là ai, cũng có không đồng ý với một số chương, nhưng cũng viết ra những đề nghị của mình một cách nghiêm túc, trong lòng Ngụy Vô Tiện rụt rè, phảng phất bóng dáng năm đó nghe học ở Cô Tô. Cuối tháng 8, Lam Vong Cơ phái người đem đóng những bản thảo này thành sách, được đặt một cái tên đơn giản là Dạ Liệp Toàn Yếu. Cũng chính vào lúc này, Lam Tư Truy với Lam Cảnh Nghi cũng kết thúc việc chép sách, liền tiến về tĩnh thất nhận ý kiến của Lam Vong Cơ. Chuyện kiếm hiệp hay, Dạ Liệp Toàn Yếu Ie Lai Duan Yao, những điều cần thiết khi săn đêm. 24, tháng 12 năm 2021, cách chương.